Đỉnh cao phú quý, chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Trình Uyên nói điều này, tất cả mọi người đều giật mình. Ánh mắt người đàn ông trung niên ngưng tụ, sau đó nhe răng cười nói. Lúc này còn có mấy đứa nhỏ áp đảo, còn muốn làm càn, còn giả bộ. Đừng nói ăn nhiều như vậy bọn họ liền trúng độc. Nếu không trúng độc thì sao? Đạo sư nói. Trong các ngươi chỉ có Lam Hải Thiên là cao thủ cấp 2. Những người khác đều không đáng nói. Cho dù không trúng độc, chúng ta cũng sẽ không coi trọng. Trình Uyên lắc đầu. Cậu biết tại sao đạo trưởng lại phải che giấu sức mạnh của mình với những người này. Tôi không thể chỉ muốn bản thân có một tình huống bất tận với gia đình Lý ở khu vực số 3. Hơn nữa, người đàn ông trung niên này nói đúng. Trình Uyên cũng ăn nhiều như họ. Nhưng, Trình Uyên trầm giọng thuyết phục. Bây giờ, quay đầu cung quay về Tiêu gia. Ta có thể tha thứ cho ngươi nói đùa. Ha ha, ha ha, nghe được lời nói của Trình Uyên. Không chỉ người đàn ông trung niên cười mà ngay cả một đám em trai của anh ta cũng không nhịn được cười. Sau đó cũng cười điên cuồng. Điều này thật ngớ ngẩn. Ai biết được, có vẻ như nó đang áp đảo chúng tôi. Ha ha, buồn cười thật. Anh ấy tưởng mình là Lam Hải Thiên đó hả? Họ cười nhạo Trình Uyên một cách thản nhiên. Thậm chí có người không nhịn được cười. Nhưng tại thời điểm này, tóc Trình Uyên dần bạc trắng. Trong mắt lóe lên những tia sáng đỏ kỳ lạ. Có người mỉm cười nhìn thấy cảnh này. Bất giác trợn tròn mắt. Chỉ tay về phía Trình Uyên há hốc mồm. Hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Người đàn ông trung niên cũng thấy bộ dạng của Trình Uyên có chút dị thường. Không khỏi kinh ngạc, quái, loại độc này dữ tợn như vậy sao? Không phải chỉ có tác dụng khiến người ta hôn mê sao? Mọi người đều sững sờ. Chẳng bao lâu, họ phát hiện ra rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Bởi vì Trình Uyên đột nhiên cúi đầu nôn khan một tiếng. Anh ta nôn hết những thứ đã ăn vào bụng trước mặt những người này. Kết quả là những người này càng thêm ngẩn người. Trình Uyên nôn xong. Lau miệng, thở phì phò nói, tôi tên là Trình Uyên. Trình Uyên, người đàn ông trung niên cau mày rên rỉ. Không biết tại sao, dường như anh ta luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Tựa như đã nghe thấy ở đâu đó. Trình Uyên nói tiếp, tôi đã từng giết một người tên là Lý Dương. Vừa nói lời này, người đàn ông trung niên đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt trở nên to hơn trước. Và người của ông ta đều bị sốc. Đúng vậy, Lý Dương bị một người tên Trình Uyên giết chết. Hắn không chỉ giết chết Lý Dương mà còn rất nhiều người trong nhà họ Lý. Bao gồm cả hàng xóm của hai người học trò của đạo trưởng. Điều đáng sợ hơn là anh ta đã làm loạn ở khu vực số 3 và giết chết Lý Dương. Nhưng trốn thoát khỏi đảo vàng mà không xảy ra sự cố. Sau đó, nước da của người đàn ông trung niên thay đổi rõ rệt. Anh ta chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình có vẻ nguy hiểm hơn Lam Hải Thiên. Đi, cùng nhau đi, giết hắn, so với vị cứu tinh trưởng. Bây giờ họ giết Trình Uyên còn có công lớn hơn. Vì vậy, 20-30 người lao về phía Trình Uyên. Đôi mắt của Trình Uyên đột nhiên nhướng lên. Và khi con dao của một người chuẩn bị rơi vào đầu anh, thì người đến trước, anh ta đấm vào cổ tay người đó. Với một âm thanh. Bang, người đàn ông bay ra ngoài và đập thẳng vào thành tàu. Con tàu bắt đầu rung chuyển dữ dội, cho thấy sức mạnh của nó như thế nào. Ngay sau đó, hắn nhấc chân nhấc cái ghế đẩu dưới người lên, lại đạp lên, cái ghế đẩu bị đá văng ra từng mảnh. Cái phân rã rời biến thành 4-5, vũ khí ẩn thân, hất văng 4-5 người lên không trung. Ngay sau đó, một cảm giác khủng hoảng ập đến. Trình Uyên nghiêng đầu sang một bên. Bang, có một âm thanh, một tiếng súng ngắn vang lên sau lưng. Nhưng anh ta nghiêng đầu và tình cờ thoát khỏi viên đạn. Nhưng viên đạn đã trúng vào người trước mặt, và người đó đáp lại. Lúc này, Trình Uyên chợt hiểu Vương Mỹ Lệ đã nói gì. Vương Mỹ Lệ từng suy đoán rằng Lý Nguy chưa chết. Sở dĩ rất khó bị bắn ở giai đoạn đầu vì chúng rất nhạy cảm với những thay đổi trên toàn cơ thể. Khi một phát súng nhắm vào chúng sẽ là người đầu tiên nhận thức được cuộc khủng hoảng trong một thời gian. Nhưng tại sao Lý Nguy lại bị bắn vào lúc đó? Chỉ có một lý do duy nhất. Và đó là, để bảo vệ Trình Uyên. Trình Uyên không phải cao thủ. Không biết tại sao, nhưng hắn cũng cảm nhận được loại khủng hoảng này. Cho nên khi khủng hoảng đến, hắn theo bản năng mà lóe lên viên đạn này. Hắn ngoác ngoác đầu, hồng quang trong mắt đang hưng phấn. Và người đàn ông đã bắn trúng anh ta bằng khẩu súng ngắn lúc đó đã chết lặng. Giấu đạn, Nima này là quá cường điệu. Anh hoảng sợ muốn cầm súng bắn phát thứ hai về phía Trình Uyên. Nhưng anh đã vội vàng. Chưa kịp giơ súng lên thì Trình Uyên đã bước tới trước anh. Cầm tay anh đang cầm súng xuống. Sau đó, có một nhấp chuột, cổ tay của người đàn ông bị Trình Uyên xé nát. À, anh đau đớn hét lên. Trình Uyên giật súng và ném nó ra ngoài cửa sổ. Sau đó từ từ quay lại, nhìn hai người còn lại với súng ngắn. Hai người sợ hãi run rẩy. Một người vẫn còn đang kích động, nhanh chóng bắt chước dáng vẻ của Trình Uyên, ném khẩu súng ra ngoài cửa sổ. Sau đó giơ tay đầu hàng. Người còn lại sẽ học được điều gì đó. Lúc này, mọi người đều bị Trình Uyên làm cho sửng sốt. Không ai dám làm gì. Và Trình Uyên từng bước tiến về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sắc mặt thay đổi hồi lâu. Hai chân không ngừng vung lên. Thấy Trình Uyên đi về phía mình liền quỳ xuống đất. Phốc, một cái rồi gõ đầu anh ta. Tha mạng, thưa ngài. Tha mạng cho ngài. Thưa Đức Vua, hãy tha mạng cho tôi. Thưa Đức Vua, hãy tha mạng cho tôi. Một nhóm người quỳ xuống trước Trình Uyên và quỳ lại. Màu tóc của Trình Uyên dần trở nên xám xịt. Ánh đỏ trong mắt cũng từ từ mờ đi. Trước kia hắn ít nhiều có thể đoán được những người này dùng tay chân. Có thể hạ độc đồ ăn. Nhưng hắn hẳn là biết những người này nếu chúng độc, sẽ không giết bọn họ, mà là làm cho bọn họ bối rối. Vì người chết không có giá trị bằng người sống. Và lý do khiến anh vẫn bình tĩnh là để nhớ lại việc anh từng bị đầu độc sau khi mất trí trong lối đi bí mật của nhà kho nhà đường. Có vẻ như bây giờ một phước lành trong việc cải trang đã cho phép anh ta có được một khả năng đặc biệt kỳ lạ. Có vẻ như từ bây giờ, tất cả các chất độc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến anh ta. Trình Uyên lạnh lùng nói, trở về đảo vàng, ta có thể tha cho ngươi không chết. Vâng, người đàn ông trung niên vội trả lời, sắp xếp cho các bạn của tôi nghỉ ngơi trong một căn phòng yên tĩnh. Trình Uyên. Một người đàn ông trung niên làm sao dám chống cự. Sau đó, Trình Uyên cũng thấy tạm dừng. Bất giác anh ngủ thiếp đi. Có lẽ anh mệt thật rồi. Tôi không biết nó đã trôi qua bao lâu. Khi anh mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ và thấy rằng anh đã nhìn thấy đất trong bóng tối. Nhanh như vậy, anh vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của Trình Uyên thay đổi. Bởi vì mảnh đất trước mặt tôi không phải là một hòn đảo vàng. Cách chương.